Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 234 lễ thượng vãng lai. Thật không nói, Quân Việt hai tròng mắt híp lại, vẫn là người hy vọng ta làm người đi cha. Không có chính là không có sao, Lan Đoá Đoá ướt rầm rề mắt to cùng Quân Việt đối diện. Cánh môi nhẹ nhấp, dường như bị cái gì thiên đại ủy khuất giống nhau, vừa thấy đến tiểu gia hỏa kiều mềm như hoa hoa bổ. Dáng, Quân Việt nào còn có tâm tư đuổi theo hỏi nàng cái gì theo dõi sự. Vội hống nàng đều không còn kịp rồi, ngoan nữ hài. Không được khóc nhè, chính là ngươi đều không tin ta. Lan Đoá Đoá mềm như bông lên án, Quân Việt thở dài. Đối mặt cái này tiểu kiều oa, hắn thật là càng ngày càng không có điểm mấu chốt, ta tin, vậy ngươi còn cha không cha? Mỗ tiểu nữ oa linh động đôi mắt lộc cộc chuyển, không cha, có Lê Mộc Mộc ở. Tả hữu hắn tiểu gia hỏa là không thiệt thòi được, nếu vì điểm này việc nhỏ chọc đến hắn tiểu gia hỏa không cao hứng, kia mới thật là mất nhiều hơn được. Lan Đoá Đoá âm thầm cười trộm. Lại bị nàng lừa dối qua quan. Ha ha, hai người nị nị oai oai đãi một cái buổi sáng. Buổi chiều Quân Việt liền nhận được trời nắng gốm sứ cửa hàng Thu Nhã Tâm điện thoại, bọn họ oa oa đã thiêu chế hào, hơn nữa tô màu, hỏi bọn hắn khi nào có rảnh đi lấy. Lan Đoá Đoá vừa nghe, tự nhiên là lập tức liền phải đi đem nàng lao động thành quả cấp lấy về tới. Tiểu gia hỏa ngốc không được muốn đi ra ngoài chơi tâm hắn là lý giải, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Quân Việt đơn giản mang theo nàng cùng đi trời nắng gốm sứ cửa hàng lấy hoa hoa, tới rồi cửa tiệm. Quân Việt làm nàng liền ở trong xe chờ, chính mình tắc vào tiệm đi. Không trong chốc lát, hắn liền phủng hai cái đóng gói tinh mỹ hộp quà đi ra, cho ta xem. Lan Đoá Đoá gấp không chờ nổi, mở ra chính mình hộp, một cái quy bản gốm sứ hoa hoa ánh vào mi mắt. Ăn mặc một thân váy bồng, đầu đại đại, khuôn mặt tròn tròn, thân mình nho nhỏ, thoạt nhìn xấu manh, cùng Lan Đoá Đoá không một chút tương tự chỗ. Lan Đoá Đoá thất vọng bĩu môi. Này nhất định không phải nàng làm, Quân Việt hộp cũng đã mở ra. Bên trong ăn mặc một thân màu đen tây trang gốm sứ hoa hoa. Quả thực chính là Quân Việt thu nhỏ lại bản, xem ra là ta thắng. Quân Việt ánh mắt liễm diễm, quay đầu nhìn bên người nào đó lão đại không cao hứng tiểu nữ hoa. Lan Đoá Đoá tỏ vẻ không nghĩ để ý đến hắn, Quân Việt đạm đạm cười, đem chính mình hoa hoa nhét vào tay nàng. Lan Đoá Đoá đầy mặt mờ mịt, liền nghe hắn thuần hậu hoa lệ tiếng nói chậm rãi nói: ta đem chính mình tặng cho ngươi, ân, cho nên lễ thượng vãng lai ngươi có phải hay không cũng nên đem chính mình tặng cho ta. Gì? Lan Đoá Đoá tiếp tục bảo trì mơ hồ mặt, trong óc từng đợt tiếng vọng Quân Việt kia từ tính giọng thấp pháo tiếng nói nga hảo a, hoàn toàn bị thanh âm sở mê. Hoặc Lan Đoá Đoá ngốc ngốc lăng lăng đem chính mình oa oa đưa cho hắn, nhưng mà liền ở Quân Việt sắp duỗi tay tiếp nhận khi, Lan Đoá Đoá bỗng nhiên hoàn hồn, lại vội thu hồi tay, đem oa oa gắt gao giấu ở trong lòng ngực. Đầu nhỏ diêu thành trống bỏi, liễm diễm mắt đen đột nhiên tối sầm lại. Quân Việt nặng nề mở miệng, không muốn. Không đúng không đúng, ta chỉ là cảm thấy, ta hoa hoa như vậy xấu. Lan Đoá Đoá chạy nhanh giải thích, đứa bé này cùng Quân Việt hoa hoa vừa thấy liền không ở một cái trình độ thượng, như vậy Quân Việt có thể hay không thực có hại. Bổn nữ hài, Quân Việt khúc khởi ngón trỏ, rất là bất đắc dĩ quát quát nàng chóp mũi, thật sự là cái gì cũng đều không hiểu, xấu là xấu điểm. Bất quá cũng đều có nó đáng yêu chỗ, Quân Việt rất là đúng trọng tâm nói, kia. Hảo đi, Lan Đoá Đoá do dự trong chốc lát, gật đầu đồng ý, không được hối hận Nga, tự nhiên bất hối, hắn thấp giọng nói. Ngữ khí kiên định, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.